12 chòm sao, độc chiếm. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thuốc sát trùng cùng hàng đống thanh âm lẩm bẩm lớn nhỏ ồn ào tới mức khiến cho cô gái nằm trên giường bệnh dù đau cũng phải nhăn mặt nhíu mày. Phía trước thật là tối. Cô chẳng trông thấy điều gì cả. Hoảng loạn đứng giữa vô vàn suy nghĩ trái ngược nhau. Cô gái khóc òa phát hiện bản thân bị bỏ xó tại nơi mà ngay cả thượng đế cũng chạm không đến. Khóc lóc, yếu đuối, nhu nhược là những gì mà cô nhìn thấy. Chỉ trừ một người, cô gái với mái tóc đen dài như dải mực đang điên cuồng chạy. Bỏ lại mọi thứ thật xa, cô gái trông thấy bóng mờ ấy vụt qua thì chỉ kịp hét lên. Ma kết, đoàng đoàng đoàng, cảm thấy máu tươi đang tuôn ra từ lỗ đạn trên bụng của mình. Cô gái hoảng hốt cúi nhìn sau rồi ngã khuỵu xuống. Ánh mắt cứ mãi dõi theo bóng dáng cô gái tóc đen đang dần dần mất hút kia. Tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại bỏ tôi? Trong bóng tối dày đặc, một lần nữa thứ ánh sáng soi dọi như đến từ thiên đường kia bất ngờ sáng lên. Là ai đã ôm tôi đi? Người con trai với nụ cười ngả ngớn kia? Hay là người đã dịu dàng cứu rỗi tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất? Là ai? Ares. Nhân mã giật mình tỉnh dậy giữa cơn mộng mị chẳng khác gì ác mộng. Ngơ ngác nhìn người con trai đang ngồi một bên mỉm cười mà nhìn cô kia. Tâm tình chẳng hiểu sao lại có chút mất mát cùng buồn bã. Bởi vì nó không giống như là cô suy nghĩ. Rũ mắt nhìn xuống bụng mình. Cô vươn tay sờ sờ một bọc băng vải quấn quanh thì không khỏi rùng mình. Của thật là bị bắn suýt mất mạng. Thất vọng vì tôi không phải là thiên bình à. Sao cơ? Dùng tay vòng ra sau vừa lấy mái tóc của mình hờ hững buộc vào. Ares chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa sổ kéo lại rèm che. Đồng thời cũng đi về phía cửa phòng bệnh đóng chúng lại. Tất cả chỉ vì muốn những tạp âm ngoài kia sẽ không làm phiền nhân mã nữa. Giữa cái nhìn ngây ngẩn của cô mà hấp giọng cười khe khẽ. Nhăn mày muốn ngồi dậy. Nhân mã khó hiểu nhìn Ares. Bụng của cô đau quá. Xoay chuyển một chút thôi cũng cảm thấy thật khó khăn rồi. Đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ mà hữu lực đỡ lấy lưng cô nâng lên. Đồng thời kéo qua một chiếc gối bông đặt ngay sau lưng cô. Ares, anh đã nhìn thấy em nhảy cùng thiên bình. Thanh âm chẳng buồn có lấy một tia xúc cảm trầm trọng nào. Ngồi hẳn lên giường bệnh, Ares rũ mắt nhìn nhân mã đang bối rối cùng cúi đầu. Giống như cô vợ nhỏ chẳng dám đối đầu khi bị chồng phát hiện mình ân ngại tí y hát. Những gì cô nghĩ bây giờ cũng chính là những gì mà chỉ mới vài tiếng trước hắn trông thấy. Em có thật sự hận thiên bình như em đã nói không? Em đã từng nói rằng chỉ cần thiên bình chết thì cho dù có bán mạng em cũng chấp nhận. Tại sao tôi không nhìn thấy điều đó ở em? Từng câu từng chữ mà Ares nói. Nhân mã ngay cả một lời phủ nhận cũng không có. Giống như bị trúng tim đen hay là đã trúng phải khúc mắc nơi sâu thẳm tâm hồn cô còn dây dưa. Không trả lời. Đầu lại càng cúi thấp xuống. Nhân mã hai tay run lên cào cấu lấy tấm chăn. Cô không dám đối diện với câu hỏi của Ares. Bởi lẽ những gì hắn nói đều phản ánh hiện thực trong cô. Đối với cô, thiên bình thật ra là gì? Cảm giác được cằm mình bị bàn tay của Ares nhẹ nhàng nâng lên. Đôi mắt to tròn của nhân mã chỉ biết lảo đảo trốn tránh. Hận không thể nhắm chặt nó lại nhưng cái bức thiết được tỏa ra từ hắn khiến cô như bị trói buộc trong cái nhìn chất vấn. Kẻ thù không dùng để khiêu vũ. Nhân mã, tôi, nắm lấy cổ tay Ares. Nhân mã rốt cuộc không biết nên nói cái gì tiếp theo. Lời ra đến miệng lại bất ngờ mà nuốt trở vào. Cứ ấp a ấp úng nhưng cuối cùng rồi chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Một tia giận dữ xẹt qua đáy mắt hắn. Ares bàn tay vốn đang nắm lấy cằm nhân mã bất ngờ du di ra phía sau chiếc gáy của cô. Khẽ khàng mà kéo vào lồng ngực mình ôm thật chặt. Nếu như em đã không còn lý do để hận hắn thì giữa chúng ta cũng chẳng còn hiệp ước vô thời hạn nào nữa. Là sao? Ý hắn là gì? Nhân mã sợ hãi câu nói tiếp theo. Sợ hãi cái hành động như bản thân sắp bị ruồng bỏ này. Có lẽ cô cũng có tình cảm với hắn. Cái cử chỉ yêu chiều ôn nhu của hắn. Quen thuộc tới nỗi khiến cho cô cảm giác đau thắt nơi lồng ngực. vươn tay níu lấy áo của Ares. Nhân mã cắn răng gằn nói. Vô nghĩa, điều đó thật vô nghĩa. Có thể Ares là một chàng trai lười nhác, không giỏi kiểm soát cơn tức giận của mình. Thế nhưng khoảng thời gian mà cô ở cùng hắn cái gì cũng đã trải qua. Chắc có lẽ Ares cũng hiểu được vì sao bản thân mình luôn 5 lần 7 lượt nhường nhịn cô. Em cần, tôi cho, đó là mối quan hệ của chúng ta. Để đến khi em đã chẳng cần bất cứ thứ gì nữa thì tôi biết lấy cái gì để cho em đây. Có lẽ chúng ta bên nhau chưa đủ thời gian để day dứt cái đoạn tình cảm này. Hủy bỏ hiệp ước, tôi trả cho em tự do. Chuyện tàn nhẫn nhất không phải là không gặp được người mình yêu mà là gặp rồi nhưng cuối cùng vẫn không được ở bên nhau. Chuyện đau lòng nhất không phải là đối phương không yêu mình mà là người ấy đã rất yêu nhưng sau cùng không còn yêu nữa. Ngoài hoàng gia là một trận hỗn loạn với một mớ cảm xúc đau khổ xen lẫn nhau. Bên trong cũng chẳng khác hơn là bao. Sau khi trận nháo nhào nơi hội trường diễn ra, người đàn ông to béo bị một chàng trai người Pháp đả thương đã ngay lập tức được người của chính phủ mang vào bệnh viện. Nữ hoàng phẫn nộ trước sự thất lễ của đám người ngoại quốc kia. Ban lệnh truy tìm chàng trai vô danh tính đó. Đồng thời cho đám vệ sĩ mau lẹ thu dọn đống tàn cục phía trước mắt. Sau khi cố gắng ổn định lại tâm tình của đám thương gia cùng các thượng nghị sĩ, nữ hoàng mới thật sự nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở phào bình ổn lại thì ngay tức khắc đã có tin mật từ Đại sứ quán Anh quốc ở Pháp. Rằng đã có một CIA tử nạn ngay trong khu mua sắm thương mại Frey lúc nửa đêm. Tức giận đập mạnh lên bàn. Nữ hoàng lần đầu tiên không quản hình tượng mà bước thật nhanh ra khỏi phòng của mình hướng khu nghỉ dưỡng dành riêng cho vị bộ trưởng bộ ngoại giao. Người Pháp kia mà tiến tới. Sau khi đến nơi, phát hiện không có người trong phòng. Bà lại thêm phát điên. Chuyện này là gì? Trong khi thương nhân của Anh quốc bị nghi ngờ là do người Pháp đả thương thì cậu ta lại không có ở trong phòng. Cậu ta đã đi đâu? Đám người hầu được phái đến phục vụ vị bộ trưởng đáng mến chỉ biết run rẩy quỳ xuống không ai dám ho he. Điều này càng khiến bà thêm phát hỏa. Cậu ta muốn trở thành kẻ tình nghi số một hay sao mà cả gan bỏ đi vào giờ phút này? Thật đúng là ngu ngốc. Thì ra tên con trai đó là bộ trưởng bộ ngoại giao. Giọng nói chanh chua khinh ghét vang lên từ phía sau. Nữ hoàng vốn đang bực tức lại không mấy vui vẻ mà quay đầu ra phía sau chừng mắt nhìn người đàn bà ăn bận diêm dúa đang che tay cười nhạt kia. Ven, kính chào nữ hoàng đáng mến. Bà đang tức giận với con rể của mình đấy à? Ven khoanh tay đứng đối diện nữ hoàng. Ánh mắt tô đen rậm phấn của bà không hề ngần ngại mà khiêu khích nhìn thẳng vị nữ hoàng nghiêm nghị. Con rể, không phải sao? Nó và Song Ngư dường như rất là thân thiết. Còn công hai ôm hôn nhau ngay giữa hành lang. Nếu như để chuyện này lan ra ngoài thì không biết ngày mai trên bảng tin chính của hoàng gia sẽ bị nhạo báng như thế nào nhỉ? Trừng mắt nhìn người đàn bà như hồ ly phía trước. Nữ hoàng khuôn mặt đanh lại đến trắng bệch. Quay qua đám người hầu đang run rẩy phía dưới. Bà cố gắng gào lên thật lớn. Các ngươi cút hết cho ta. Lucas, mau gọi Lucas đến đây ngay. Lật đật khẩn trương lôi kéo nhau mau mau ra khỏi đoạn hành lang nơi hai người đàn bà quyền lực đang cân đo với nhau. Mấy cô hầu biết cái gì nên nghe. Cái gì không? Chỉ biết nhanh nhanh đi tìm vị hoàng thân được nữ hoàng cho gọi ấy mà thôi. Đúng lúc này. Từ xa đi đến một người đàn ông cương nghị mang khí chất vương giả. Không chỉ riêng nữ hoàng vốn đang tức giận phải kinh ngạc mà trừng mắt nhìn. Thì Ven cũng chẳng khác là bao. Khuôn mặt trang điểm bỗng chốc cứng còng không dám tin. Louis, đứng trên bục cao. Vị công nương trẻ tuổi lạnh lùng rũ mặt nhìn đám người đang nhốn nhào phía dưới. Trong mắt màu xanh bạc e ấp bên dưới hàng mi cong vút như hai cánh quạt. Thế nhưng trái ngược với vẻ diễm lệ vốn có thì cô gái này lại mang một bộ mặt vô cảm đến khó tin. Bận trên mình bộ váy trắng tinh khiết. Cô chẳng khác gì thiên thần tới từ trời cao. Ngay cả vầng sáng đằng sau lưng cũng không thể chói lòa bằng cô. Dùng khăn voan che lại khuôn mặt xinh đẹp chỉ trừ có đôi mắt sắc lạnh. Vị công nương từ tốn bước xuống. Chẳng biết có phải bởi vì đám đông quá ồn ào hay mọi người đang thật sự sợ hãi bởi vụ hành hung hồi nãy hay không mà chẳng ai buồn để ý tới cô. Một lưỡi dao bén nhọn lòi ra từ trong ống tay áo. Vị công nương kia chẳng mấy chốc mà lọt thỏm vào đám đông đang xô đẩy nhau. Mẹ kiếp, mấy con đàn bà mau xê ra. Chàng trai với làn da ngăm đen điển trai lại đang văng tục chửi bới đám đông chen lấn. Hắn thậm chí còn nắm lấy tóc của một cô gái mặc trang phục dạ hội hất ra sau để mình có thể tiến về phía trước. Chỉ là cái lúc mà hắn đã nghĩ là mình có thể thoải mái mà đi ra ngoài thì phía trước. Bóng hồng màu trắng mờ nhạt kia chẳng biết từ đâu mà nổi bật ngay giữa đám người xấu xí. Duy chỉ có ánh mắt là sắc đến rợn người. Cô gái đó mỗi lúc một gần. Mỗi lúc một cuốn lấy ánh mắt hắn thì hồi chuông báo tử cũng theo đó mà ngân lên. Tên da đen chưa kịp nở nụ cười thì ngay khi cô gái váy trắng bước qua hắn, đôi mắt hắn tức thì trợn lớn nổi đầy tơ máu, toàn thân đổ gục xuống nền nhà với con dao sắc nhọn cắm ngay tim. Đám đông vốn đã kinh hoàng nay lại thêm phần hoảng loạn. Tiếng la hét, tiếng khóc giống bỗng chốc dấy lên đầy man dợ. Ngay cả đám vệ sĩ cũng chẳng thể làm gì giữa lúc này. Mà cái người con trai da đen kia co giật mất một lúc thì ngừng hẳn. Máu tươi bung tràn như nước vỡ đê. Mà lúc này, Lucas đang chấn định đám người ở một bên đã lập tức nhìn thấy bóng trắng lẻn ra từ đám đông kia thoát chạy vào hoa viên của hoàng gia. Trời ơi, đó là thái tử David, con trai của công chúa Vên. Không thể nào, ai mà to gan vậy? Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Bên ngoài, Song Ngư rũ bỏ lớp áo choàng cùng chùm đầu nắm trên tay vò thành một cục tròn. Cô thở nhanh đến nỗi trái tim cũng kinh hoàng mà đập loạn không thôi. Trượt ngồi xuống dưới đám cổ, cô vùi mặt vào đầu gối mà cố gắng chấn định lại hô hấp của mình. Bỗng nhiên bàn tay bất ngờ bị bắt lấy. Song Ngư hoảng hốt chuẩn bị tháo chạy thì người kia đã kịp lên tiếng. Là em ư? Song Ngư quay đầu nhìn ra sau. Song Ngư nuốt nuốt nước miếng, cố gắng giật tay mình ra khỏi người Lucas, ngay lập tức tháo chạy. Đang lúc tính đuổi theo thì bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của vị quản gia. Lucas, nữ hoàng cho gọi ngươi. Chết tiệt, trần trừ vừa muốn vào vừa muốn đuổi theo Song Ngư. Lucas thật sự hoảng đến mức ngay tại khoảnh khắc Song Ngư tháo chạy theo đường cổng sau thì hắn mới thật sự phát hỏa. Lucas, ngươi làm gì đó, không nghe thấy sao? Chửi thề một tiếng, Lucas tằng hắng quay người chạy vào. Tại sao Song Ngư làm như vậy? Giota ết người rồi bỏ chạy, lại còn là con trai của công chúa Vên. Song Ngư, rốt cuộc thì em đang nghĩ cái gì thế? Đến khi nhận được lệnh nữ hoàng đang ở khu biệt thự dành riêng cho bộ trưởng bộ ngoại giao Pháp thì Lucas mới thật sự nhíu mày. Chỗ đó là của bảo bình. Nữ hoàng tới đó làm gì? Còn cho gọi hắn, bà ấy muốn cái gì? Sống là phải làm những gì mình muốn. Song Ngư biết chỉ có con dao đó thì không thể gờ yêu ta ết nổi tên thái tử kia, nhưng như vậy cũng đủ để khiến cho Vên đau lòng một thời gian. Cô chỉ muốn thoát khỏi cái lồng vàng này. Cái nơi khiến con người ta tổn thương nhiều hơn là hạnh phúc. Trên hết, nếu như cô còn ở đó ngày nào thì việc bắt gặp Benedict chỉ là vấn đề thời gian. Bấu chặt lấy ngực mình, Song Ngư với chiếc váy trắng mỏng như một lớp lụa cố gắng chịu rét căng mắt chạy thoát khỏi cung điện. Cô muốn điều này từ lâu lắm rồi. Từ rất lâu trước kia kia. Chính là tại thời điểm mẹ cô bán cô cho Benedict thì mọi chuyện đã thực sự chấm dứt. Công nương chỉ là danh hão. Tiền bạc làm cái gì? Quyền lực làm cái gì khi mà ngay cả một thứ được gọi là hạnh phúc cô cũng không có? Tất cả chỉ là trò đùa của số phận mà thôi. Từ bây giờ sẽ không ai được phép làm chủ số phận của cô ngoại trừ cô nữa. Không hề một ai. Louis, ông sao lại ở đây? Nữ hoàng giật mình ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trung niên dễ dàng đặt chân vào cung điện của mình. Nhưng rất nhanh bà cũng hiểu vì sao ông ta có thể thoải mái vô tư ra vào chỗ này. Hẳn rồi, đại sứ quán Pháp không lý nào lại cấm người Pháp. Bá tước Louis vốn dĩ đã về hưu sớm. Sự kiện ông trở lại hoàng gia đúng là điều vô cùng gây ngỡ ngàng cho một số người. Phên trợn lớn mắt nhìn người đàn ông mà 10 năm trước đã khiến chính phủ phải chao đảo. Không phải nhờ bề ngoài mà chính là nhờ sự tàn độc của ông ta. Còn ác quỷ được mệnh danh là nỗi ám ảnh, này tại sao lại có mặt ở London? Ông ta muốn cái gì chăng? Anne, tôi có chuyện muốn nói với bà. Cái gì đây? Cuộc nói chuyện của những người bạn sao? Vên vừa khó hiểu vừa nghi ngờ nhìn nữ hoàng đang bình tĩnh lại phía xa. Cúi người như là miễn cưỡng gật đầu. Nữ hoàng không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoay người bước đi. Hiển nhiên là vị bá tước kia cũng hiểu ý, chậm rãi đi theo sau. Cho đến khi hai người mất hút phía sau hành lang, Vên mới định thần lại. Có một cô gái lật đật hướng bà chạy tới lẩm bẩm điều gì đó. Vên trợn lớn đôi con người hét ầm lên. Cái gì? Con trai ta, chẳng mấy chốc mà trên khúc hành lang trước cửa phòng của vị bộ trưởng bộ ngoại giao đã chẳng còn một bóng người. Mãi thật lâu sau, lúc mà Lucas tiến đến cũng ngây ngẩn không thôi. Chỗ này ngay từ đầu đã chẳng có người nào. Hay là hắn đến muộn? Tặc lưỡi một tiếng, Lucas thật sự khó chịu khi lại một lần nữa phải chạy tới phòng của nữ hoàng. Đêm, cứ vậy mà kết thúc. Bầu trời chuyển động chậm rãi trải dài một vầng sáng từ cuối đường chân trời cho đến đỉnh của trời. Trong nhà khách hoàng gia, xử nữ cả đêm không tài nào chợp mắt nổi. Cứ 20 phút là cô lại phải thay băng cho thiên yết một lần. Từ nửa đêm cho đến sáng, cuối cùng đống vết thương kia cũng đã khép miệng. Mà người con trai lạnh lùng kia mãi vẫn chưa tỉnh. Cô làm sai chỗ nào chăng? Còn cả đám người kia nữa. Đã qua một đêm cũng chưa chịu quay trở về. Bọn họ đi đâu vậy nhỉ? Tiếng ậm ừ cùng cựa quậy thoát ra từ phía giường nằm làm cho xử nữ giật mình hoảng hồn luống cuống chạy lại. Thiên yết ấy thế mà lại chống mình muốn ngồi dậy. Vươn tay đỡ lấy vai y, vừa cẩn thận để không chạm vào vết thương của y. Ngươi không nên xuống giường. Mất công cả đêm ta thay băng làm lành miệng vết thương cho ngươi. Lỡ nó lại rách miệng nữa thì làm sao? Cảm giác cái nhìn lạnh rét của ai kia đang dò xét trên người mình. Xử nữ đột ngột cứng người không dám nhúc nhích. Cũng tại vì cái bản tính y tá mà cô không hề ý thức được bản thân ấy vậy mà lại ôm y, đến khi phát hiện được thì đã quá muộn rồi. Thiên yết thật sự đang dùng một bộ dáng lạnh lẽo nhìn cô. Cô là ai? Tôi là ai ư? Ha ha! Tôi là ân nhân của cậu. Là người mà mấy tháng trước đã bị cậu bỏ rơi ở khu thương mại mua sắm đó. Bộ cậu không nhớ tôi sao? Xử nữ nở nụ cười gượng gạo. Chỉ muốn hét vào mặt cái tên này vài câu như thế nhưng ai không biết tính cách của hắn như thế nào cơ chứ? Chỉ khổ hại thân thôi. Sau khi đỡ thiên yết ngồi lại ngay ngắn, xử nữ mới nhanh chân chạy về phía bàn rót một ly nước ấm đưa cho y, miễn cưỡng làm một cô y tá tốt bụng. Đây là thuốc giảm đau. Bởi vì đêm qua ngươi bất tỉnh nên ta còn chưa dám cho ngươi uống. Nhìn viên thuốc trên tay cô, thiên yết đầu mày khẽ nhíu lại. Thuốc giảm đau ư, y đâu cần mấy thứ này. Thiên bình đâu? Nghệt mặt ra nhìn cái người phía trước. Xử nữ biết y chẳng chịu thỏa hiệp cho nên đành câm nín cất viên thuốc vào hộp. Đối với câu hỏi của y cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ tôi không biết. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thiên yết tâm tình vẫn chưa ổn định. Ánh mắt yêu dị của y cứ sóng sánh khó hiểu không mãi không thôi. Y còn nhớ rất rõ lúc đó ma kết đã chạy về hướng nào. Còn câu chuyện của cha y còn có ánh nhìn ghê sợ kia nữa. Thật sự những gì y làm trước đây, y không muốn nó trở nên vô nghĩa chút nào cả. Vào phòng 502, trong vali có khóa két, mật mã 1111. Lấy giúp tôi chiếc laptop. Ngẩn ra một lúc, ánh mắt của y làm luôn luôn như vậy. Bao giờ cũng làm người khác phải nể trọng. Giống như có một áp lực nhỏ nhoi thúc nén hòng khiến cho xử nữ muốn từ chối cũng làm không được. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu làm theo. Phòng 502. Mật mã 1111. Laptop ư, y đang muốn làm cái gì vậy? Cách chương.